Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 0447, chương thứ 3 chảy diễn viên. An Thụy Đạt quyết định triển khai một vòng mới đàm phán. Một chỗ giáo đường bị thiêu hủy, nếu như không nhanh chóng triển khai đàm phán, đối phương sẽ sử dụng đại quy mô hơn trả thù. Những cái kia hèn hạ ác nhân có không ít thủ đoạn. Đương nhiên, lần này An Thụy Đạt cũng không định tự mình đi đàm phán. Hắn có thể điều động chính mình thế thân tiến về. Giống như vậy thế thân có không ít. Bình thường đều là dùng để tiếp kiến những cái kia sùng bái tín đồ của chính mình. Lần này đến phái đi gặp những cái kia ác nhân. Địa điểm đương nhiên lựa chọn tại mỗi một chỗ trong giáo đường. Wyatt đã đợi rất lâu. Giáo đường thật lâu đều không có trả lời. Đang lúc hắn dự định tiếp tục tìm kiếm giáo đường nhóm lửa thời điểm, tin tức truyền đến, mới gặp mặt địa điểm là tại Đạt Rít Thành. Đạt Rít Thành giáo đường thực lực không yếu, gần với Thánh Thành cùng thủ đô giáo đường. Lần này hắn đến chiêu mộ mấy tên trợ thủ. Tiên sinh, chúng ta không cần mở miệng nói chuyện a. Chiêu mộ một người thanh niên đến từ đoàn kịch. Chẳng qua là cái tam lưu diễn viên, bởi vì một lần diễn xuất sự cố bị đoàn kịch đuổi việc, tạm thời ở vào thất nghiệp trạng thái, nhu cầu cấp bách một món thu nhập đến cam đoan cơ bản sinh hoạt. Không nghĩ tới tại cửa rạp hát chờ đợi cần yếu nhân đoàn kịch thời điểm đụng phải đối phương. Ta cần ngươi đóng vai đồng bạn của ta, đây không phải kịch nói. Wyatt hướng đối phương nói rõ. Báo thù là 10 cái kim khải vung. Điều kiện tiên quyết là ngươi cho hết thành biểu diễn nhiệm vụ mới được. 10 cái kim khải vung. Một khoản không ít thù lao. Bình thường tại rạp hát biểu diễn. Giống hắn dạng này tam lưu diễn viên có thể thu hoạch được mỗi trận 50 mai bạc Caesar thù lao. 10 cái kim khải vung tương đương hắn biểu diễn 20 trận thu nhập. Đương nhiên. Mà hắn hàng năm biểu diễn số lần cũng liền 20 lần khoảng chừng. Cơ hội tốt không dung bỏ lỡ. Người trẻ tuổi vui vẻ đáp ứng. Hiện tại nàng ăn mặc áo choàng màu đen, che khuất gương mặt, cầm kỳ quái pháp trượng đạo cụ. Ta lời kịch bản lĩnh coi như không tệ. Ngài có thể nghe một chút nhìn. Người trẻ tuổi cầm quyền trượng, hữu mô hữu dạng phát ra già nua thanh âm trầm thấp. Tang trung vì ai minh. Wyatt đối với người tuổi trẻ ân cần không có chút nào cảm thấy hứng thú. Người không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần giữ yên lặng là được. Nếu như ngươi trái với ta quyết định quy củ, ngươi không sẽ nhận được bất luận cái gì thù lao. Nhượng gia hỏa này mở miệng tương đương với cho giáo đình một cái mới phân biệt đường tắt, có khả năng sẽ lộ tẩy. Lộ tẩy về sau kết quả là toàn bộ kế hoạch thất bại. Tốt, a, như vậy ta người thiết lập là cái gì? Một tên tà ác ma pháp sư, hoặc là vu sư, người tuổi trẻ biểu diễn dục vọng bị kích phát. Hắn đã thật lâu không có tham dự qua biểu diễn. Trước kia tại trong rạp hát, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là vai phụ, tỉ như diễn một cái cây, hoặc là một khối đá. Lần này hắn may mắn trở thành một tên người sống sờ sờ. Đây là tiến bộ cực lớn. Hắn rất đúng nhân vật, có một cái hoàn toàn hiểu rõ. Mới có thể tốt hơn đóng vai. Một tên vu sư, không gì làm không được. Không chuyện ác nào không làm vu sư. Wyatt tính toán tại giáo đường gặp mặt. Thuận miệng giải thích cho đối phương. Một tên vu sư, không gì làm không được. Không chuyện ác nào không làm vu sư. Nghe là cái tương đương khảo nghiệm diễn kỹ nhân vật. Người trẻ tuổi quay người thấy được một bên nước bẩn trong một con chuột. Đi tới, đem lão thử cầm lên đặt ở trong túi áo. Wyatt nghi hoặc nhìn lấy. Người trẻ tuổi giải thích nói ra. Đây là đạo cụ. Có đôi khi đạo cụ đối với biểu diễn có trợ giúp cực lớn. Cái này con chuột nhất định có thể phát huy được tác dụng. Wyatt hiện tại bắt đầu hoài nghi lâm. Thời tìm ra hỏa này phải chăng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tên của ngươi gọi Các Malon. Nhớ kỹ, Các Ma Lon, ta nhớ kỹ, cỡ nào giàu có ý thơ tên, nghe cùng thân phận của ta rất xứng đôi. Người trẻ tuổi cúi đầu đem tên mặc niệm mấy lần, vậy chúng ta biểu diễn địa điểm là nơi nào? Giáo đường, Đạt Rít giáo đường. Wyatt đứng ở Đạt Rít đại giáo đường ngoài cửa. Roma thức kiến trúc điêu khắc phức tạp đồ án, trang trọng nghiêm túc, thật là một cái thú vị biểu diễn địa điểm. Nơi đó nhất định có rất nhiều giáo đình tín đồ đúng không? Chỉ tiếc ta không phải tín đồ. Người trẻ tuổi nhìn lấy giáo đường đại môn, ta là duy vật chủ nghĩa. Dạ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta đối giáo đình kính ý. Trong đêm tối trên đường phố không có một ai. Wyatt đi tới, người trẻ tuổi lập tức theo ở phía sau, trong tay quyền trượng những cái kia kim loại linh kiện phát ra thanh âm thanh thúy. Tiến vào giáo đường, Wyatt đi tới hàng trước nhất vị trí bên trên ngồi xuống. Người trẻ tuổi liếc nhìn một vòng, nhỏ giọng nghi ngờ nói, không có bất kỳ ai. Chúng ta là phải chờ tới buổi sáng ngày mai những cái kia tín đồ đến đây làm lễ Misa à? Wyatt không có trả lời, đưa tay sờ sờ bên eo túi tiền. Người trẻ tuổi sau khi nhìn thấy lập tức thè lưỡi, sau đó ngồi xuống, không nói một lời. Biểu diễn trước chờ đợi đối với hai người mà nói đều là dày vò. Người trẻ tuổi không muốn tại không có người xem tình huống dưới biểu diễn. Hắn sở hữu mộng tưởng, so với dãy tiền nhiều hơn, hắn càng hy vọng có thể đang biểu diễn con đường đi càng xa, nhượng càng nhiều người xem nhìn thấy chính mình tinh xảo diễn kỹ. Wyatt làm theo đang lo lắng, cái này người trẻ tuổi phải chăng có thể hoàn thành nhiệm vụ? Nếu như nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó nơi này đem biến thành sát lục chiến trường. Không lâu sau đó rốt cục có người từ giáo đường cửa hông đi đến. Là một tên thần chức nhân viên. Thần chức nhân viên đi tới trước mặt hai người. Nhìn lấy trên thân hai người hắc sắc đấu bồng. Xin chờ một chút. Giáo hoàng bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ đến. Thần chức nhân viên rời đi. Sau đó sau lưng truyền đến giáo đường môn bị nhốt thanh âm. Két két két két. Người trẻ tuổi lặng lẽ hỏi thăm. Giáo hoàng bệ hạ. Nói là thánh thành giáo hoàng bệ hạ hội tới nơi này. Cầm miệng ngươi lại, nếu không hiện tại ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Wyatt sắp bị cái này đáng ghét người trẻ tuổi chọc giận, người tuổi trẻ tâm tình bắt đầu trở nên kích động. Giáo hoàng bệ hạ hội quan sát cuộc biểu diễn này, lúc đó so quốc vương bệ hạ thưởng thức còn muốn làm cho người cảm thấy vinh diệu. Hắn đến càng nghiêm túc điểm. Không lâu sau đó cửa hông có thần chức nhân viên đi tới. Nhìn trang phục đến từ Thánh Thành. Sau đó là tới từ Thánh Thành Thánh Kỵ Sĩ. Nối liền không dứt, đem chọn cái trong giáo đường toàn bộ lấp đầy. Người trẻ tuổi trộm trộm nhìn thoáng qua. Bây giờ nhìn lại có không ít người xem. Tuy nhiên đều đến từ giáo đình. Nhưng bản chất là bọn họ là người. Là người xem, bốn tên hồng y đại giáo chủ xuất hiện, sau cùng đi theo người là giáo hoàng bệ hạ An Thụy Đạt. Wyatt xuyên thấu qua áo choàng nhìn lấy sau cùng tiến đến nam tử. Tân nhiệm giáo hoàng trưởng cái dạng này, nhìn như trước kia giáo hoàng cỡ nào xứng đôi, giống như bọn hắn trong mắt tràn đầy bỉ ổi cùng vô sỉ. Nhưng bọn hắn lại muốn phải tận lực thể hiện ra nhân từ hiền lành. Buồn cười biết bao, bốn tên hồng y đại giáo chủ phân loại hai bên, đứng ở trước mặt hai người, giáo hoàng An Thụy Đạt đứng ở vị trí giữa, sắc mặt âm trầm, các ngươi muốn gặp ta? Không sai, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta tưởng niệm ngài. Wyatt đứng dậy, thanh âm bên trong mang theo hí ngược cùng đùa cợt, nhìn thấy ngài khuôn mặt kia. Bây giờ nhìn lại không để chúng ta cảm thấy thất vọng. Bên cạnh người trẻ tuổi nghĩ thầm. Biểu diễn như thế sắp bắt đầu sao? Bên cạnh trong túi áo phát ra một trận chi chi xê ca ý tê. Tê. Tê thanh âm. Là cái này con chuột. Cục thế biến có chút xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn lấy ngồi ở một bên người trẻ tuổi. Giáo hoàng An Thụy Đạt cũng giống như thế. Cái này chỉ thanh âm của con chuột cùng nơi này tình thế lộ ra không hợp nhau. Wyatt bên trong lòng khẩn trương. Đáng chết người trẻ tuổi. Có thể muốn ra chỗ sơ suất. Hắn nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp nhượng cái này có thể đưa tới đối phương hoài nghi xấu. Hổ nhanh lên vượt qua. Khi hắn vẫn đang nghĩ biện pháp thời điểm, người trẻ tuổi phát ra tiếng cười âm lãnh. Từ trong túi áo xuất ra cái kia còn sống lão thử. Đặt bên miệng, cắn về sau lão thử phát ra mạnh hơn chi chi lên tiếng âm. Đó là kêu thảm, máu tươi từ người trẻ tuổi nắm lấy lão thử trong hai tay vẩy ra đi ra. Rơi vào giáo hoàng bệ hạ trên vạt áo, người tuổi trẻ ngón tay đã trang điểm qua. Cùng đã có tuổi lão nhân không hề khác gì nhau. Hắn đem nguyên một con chuột dùng hàm răng xé rách, sau đó chậm rãi nuốt xuống, sau cùng liếm liếm trên ngón tay máu tươi, sau cùng vung thanh âm trầm thấp cười gằn nói, nghèo đói khiến người ta cảm thấy không thoải mái, cũng không thể bị cái này con chuột phá hủy không khí nơi này. Các ngươi nói đúng hay không? Khủng bố, tàn nhẫn. Chỉ có những cái kia đến từ Khoa Lana trên đảo bọn ác nhân mới có thể làm đến đem một mực dính đầy. Vi khuẩn sinh hoạt lão thử sinh nuốt vào. Một số thần chức nhân viên cảm thấy không thoải mái. Trong bụng quay cuồng lên. Không có người hoài nghi danh gia này băng đã từng bị giam tại Khoa Lana ở trên đảo sinh tồn thật. Lâu, loại cuộc sống này tập tính cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể tạo thành. Wyatt cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này người trẻ tuổi vừa rồi biểu hiện nhượng xấu hổ trong lúc vô hình hóa giải. Mà lại làm cho đối phương càng tin tưởng người trước mặt đến từ Khoa Lana đảo. Hắn nỗi lòng lo lắng buông ra. An Thụy Đạt nuốt nước miếng một cái. Lui về sau một bước. Thần sắc thoáng có chút kinh hoàng nói. Ta nghĩ ngươi nhất định không ngại thay ta giới thiệu một chút đồng bạn của ngươi. Các Malon, không cần đến người khác tới thay ta dẫn tiến. Giáo hoàng bệ hạ, người trẻ tuổi hoàn toàn đưa vào nhân vật. Hắn tựa như là tới từ địa ngục ác ma một dạng. Dùng thanh âm trầm thấp cười gằn nói. Thật có lỗi, mới vừa rồi không có cùng ngài chia sẻ mỹ vị. An Thụy Đạt bị dọa phát sợ. Sửng sốt một trận khoát tay một cái nói. Không cần. Ta đối với ngài những cái này mỹ vị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn giờ phút này chỉ muốn tìm một chỗ miệng lớn nôn mửa. Giả An Thụy Đạt dù sao chỉ là người bình thường. Không kịch bản biểu diễn. Lớn nhất khảo nghiệm diễn kỹ. Hiện tại người trẻ tuổi đang tự hỏi tiếp xuống phải làm gì. Hắn một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi. Đem che lại gương mặt đấu bồng đen kéo chặt một điểm. Sau khi ăn xong hưởng thụ tốt nhất đương nhiên là ngủ một giấc. Hiện tại giáo đường bên trong một mảnh trầm mặc. Wyatt cho rằng cái này người tuổi trẻ biểu diễn chí ít đáng giá 30 mai kim khải vung. Mà lại chính hắn chuẩn bị lời kịch cũng tương đương hoàn mỹ. Lấy lại bình tĩnh, cười gằn nói, nhìn tân nhiệm giáo hoàng bệ hạ có chút sợ hãi máu tươi. An Thụy Đạt nuốt nước miếng một cái. Hắn gần như sắp muốn lộ tẩy, cố nén trong bụng lăn lộn, xấu hổ cười nói, giết hại cũng không phải cái gì thói quen tốt, như vậy chúng ta có thể tiến vào chính đề. Wyatt, ngồi xuống, ta cùng các Malon hy vọng có thể nghe được tính kiến thiết ý kiến, mà không phải lại một lần nữa lãng phí thời gian. An Thụy Đạt trầm mặc một trận. Đưa ra tiến đến trước đó chân chính giáo hoàng bệ hạ cho ranh giới cuối cùng của hắn, các ngươi có thể trở thành mỗi cái siêu tự nhiên lực lượng thể hệ thủ lĩnh, đồng thời có thể thu hoạch được giáo đình quyền được miễn. Vô luận làm xảy ra chuyện gì đều không cần nhận giáo đình trừng phạt. Đổi thành điều kiện là các ngươi tại công chúng tầm mắt hạ nhất định phải là giáo đình cấp dưới. Nếu như là những cái kia chân chính bọn ác nhân, giờ phút này hẳn là sẽ cân nhắc, nhưng mục đích của hắn chỉ là muốn trì hoãn thời gian mà thôi. Cười gằn nói, các Malon tiên sinh, có người đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của chúng ta.